Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự chùa Pháp Thường, bái bạch trên chư Tôn Đức Tăng. Kính thưa chư Tôn Đức Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay thì chúng ta lại có duyên để hội ngộ gặp nhau đây. Và trên cái bước đường tu hành của chúng ta, ai ai cũng đều có cái mục đích. Ví dụ như có những người ở ngoại đạo, họ tu, họ cầu là sau khi mất cái thân này về được cái cảnh giới của Phạm Thiên, có nghĩa là về cõi trời. Nhưng mà có những cái tôn giáo vào thời Đức Phật á, cũng có những tôn giáo tu cầu sự giải thoát ở tại thế gian. Nhưng cái giải thoát của họ thì nó khác với đạo Phật. Và mục đích của đạo Phật của chúng ta, khi Đức Phật Thích Ca thành đạo dưới cội Bồ Đề, thì Ngài đã chứng được, tất nhiên là Ngài đã giác ngộ được một cái chân lý ở trong cái vũ trụ này. Có nghĩa là con người của chúng ta thì có sanh và có diệt, cho đến những cái khái niệm ở trong tâm của chúng ta cũng có sanh có diệt luôn. Có nghĩa là cái thức của chúng ta vẫn là cái thức của sanh diệt. Thì Ngài đã tìm ra một cái con đường để đi đến là không còn sự sanh diệt đó. Tại vì nếu mà chúng ta còn sống trong sự sanh diệt đó thì bao nhiêu đau khổ lại tràn về với chúng ta. Tại vì nếu có mà mất đi thì cái sự luyến tuyết ở trong tâm của chúng ta càng ngày nó càng lên cao. Nhưng mà chúng ta không có cái gì mà chúng ta có thể giữ được mãi mãi cả. Như vậy thì trên lý luận là cái gì mà chúng ta còn giữ được mãi mãi thì cái đó nó trường tồn, cái đó nó được an vui, cái đó nó được hạnh phúc, thì người ta gọi đó là chân lý. Nên mục đích của đạo Phật không phải là chúng ta tu để cầu về một cái nơi nào đó. Ví dụ như chúng ta nghĩ ra đó là Niết Bàn nên chúng ta tu cầu về nơi Niết Bàn. Thực ra là Niết Bàn là một cái trạng thái, chứ không phải Niết Bàn là một cái nơi chốn. Nên đạo Phật tu để thể nhập vào Niết Bàn, có nghĩa là thể nhập vào trong cái trạng thái chứng đắc của tâm. Như vậy thì khi mà chúng ta còn sống ở trên thế gian này, nếu chúng ta giác ngộ được tất cả các cảnh giới trong và ngoài tâm của chúng ta, có nghĩa là cảnh giới thức ở trong tâm, cảnh giới ngoài tâm của chúng ta đã bị tác động, nó đã bị tác động dữ dội, nó sẽ xảy ra những cái trạng thái sanh diệt. Nếu chúng ta không bị tác động nữa thì tất nhiên là cái sanh diệt nó không còn. Sanh diệt nó có là sở dĩ chúng ta bị tác động. Bây giờ ví dụ, bình thường tâm chúng ta rất là lẳng lặng, rất là lặng yên. Nhưng mà lỡ mà có ai á, ăn cơm mà không cẩn thận rớt cái chén cái cọp một cái, tâm chúng ta giật mình lên. Mà mình á, lại trái tim yếu, bây giờ á, là rớt cái chén cái cọp làm tâm chúng ta giật mình lên, chúng ta nổi lên cái tâm sân. Như vậy thì hồi nãy á, chúng ta bước vào trong ăn cơm á, thì chúng ta rất là tĩnh lặng phải không? Còn bây giờ cái tâm sân của chúng ta lại nổi lên. Có nghĩa là vì cái tác động của cái tiếng kêu ở bên ngoài mà trong nội tâm của chúng ta khởi lên một cái tâm sân. Mà tâm sân đây là một tâm của sanh diệt, làm cho chúng ta đau khổ với nó. Đâu ai nổi sân biết liền gì, mặt mày nóng lên cái nó là lên máu, trái tim mình đập nhanh hơn phải không, rồi nó nghẹn ngang ngực lại. làm cho chính bản thân của chúng ta đau khổ khi hệ quả chúng ta nổi lên tâm sân. Mà cái tâm sân nổi lên là do cái tướng ở bên ngoài hồi nãy kìa, cái chén của ai đó làm rơi cái cốp thì chúng ta mới nổi lên tâm sân. Có nghĩa là tâm của chúng ta bị ngoại duyên chi phối. Nên khi chúng ta đi đạo tràng, muốn đỡ đi tất cả các cái tâm mà chi phối đó, thì chúng ta phải lặng lặng thanh tịnh, phải không? Chúng ta ăn không được ăn lớn tiếng, nhai không được răng kêu nghe lốp cốp với nhau, và không được làm động xung quanh. Để làm gì quý vị? Đừng có gây một cái ngoại duyên để làm động tâm những người xung quanh. Nếu mà chúng ta gây ngoại duyên để động tâm những người xung quanh, như vậy chúng ta bị một cái tội đó quý vị. Tội làm cho người khác động tâm, mà động tâm thì đau khổ. Nên một người tu hành gọi là tu gắt củ kiệu á, là người đó không bao giờ làm cho người khác động tâm quý vị. Nên họ đi những cái tướng đi nhẹ nhàng, họ làm cái gì đó làm rất là nhẹ nhàng, chứ không phải như mình ăn cơm rồi đứng lên ghế kêu lọc cọc. Như vậy là biết mình không kiểm soát được oai nghi và hành động của mình rồi đó. Nếu một người có kiểm soát á, để ghế ta nhắc lên rất là nhẹ và để xuống nhẹ nhàng, để làm chi? Không tạo một cái môi trường xung quanh để tác động cho những người xung quanh đau khổ. Tất cả cái đó gọi là ô nhiễm đó. Âm thanh gọi là ô nhiễm âm thanh. Môi trường là ô nhiễm môi trường. Còn tư tưởng là ô nhiễm tư tưởng. Bây giờ ví dụ mình đưa ra cho họ một cái phim hay. Họ xem cái phim bằng mắt của họ, nhưng mà trong tâm của họ đã bị ô nhiễm, dính mắt vào trong phim. Hồi nãy á thì không có thương, không có yêu. Bây giờ coi lên cái tập phim tự nhiên có thương yêu buồn giận ghét ghen ở trong đó à. Cái đó gọi là vọng niệm, mà vọng niệm đây gọi là phiền não ở trong tâm, tạo thành một cái tích cóp, một tập quán nghiệp ở trong tâm của chúng ta, để sau đó tạo thành một cái tập quán nghiệp đó dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi, để trả đi trên một cái chu trình của nhân quả. Như vậy thì tâm của chúng ta mà tác động ra ở ngoài hình tướng, qua âm thanh, qua lời nói, qua hình dáng, qua mùi vị, làm động loạn chính cái tâm này. Như vậy thì nhà Phật, Đức Phật dạy làm như thế nào đó mà ở bên ngoài vẫn diễn ra. Có nghĩa là đời sống vẫn phải có âm thanh, vẫn phải có tiếng nói, vẫn phải ăn, vẫn phải uống, vẫn phải mặc. Nhưng mà tâm chúng ta bên trong nó không động. Như vậy chúng ta đạt tới một trạng thái của Niết Bàn. Mà khi chúng ta sống tiếp xúc với hoàn cảnh xung quanh mà tâm chúng ta không động, như vậy gọi là hữu dư Niết Bàn. Có nghĩa là Niết Bàn ở tại thế gian. Còn khi mà chúng ta không động đạt được hữu dư Niết Bàn thì mất cái thân này, chúng ta nhập vào trong Niết Bàn tịch tịnh, thì đó gọi là vô dư Niết Bàn. Thì tất cả các hành giả tu hành đều hướng tâm với cái mà vô dư Niết Bàn này. Nếu sau khi chúng ta mất đi mà không đạt được một chút sự tĩnh lặng của Niết Bàn này thì đời sống tu hành của chúng ta gần như là vô nghĩa. Có những người tu mấy mươi năm mà ra đi trong sự tán loạn, có người tu cả đời mà ra đi trong sự khổ đau. Nên vừa rồi quý vị thấy là ni trưởng Diệu Giác không? Ni trưởng mới là viên tịch, nhưng mà có nhiều người á thì là tội nghiệp ni trưởng quá, ni trưởng còn trẻ quá mà sao lại viên tịch như vậy. Nhưng mà người khác tu hành á thì thấy ni trưởng mới vừa bữa trước vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà qua bữa sau thôi ni trưởng lại ra đi không bệnh không hoạn gì hết quý vị, mà lại ra đi như vậy. Thì một người tu mà ra đi không bệnh không hoạn, không phải làm phiền lỵ ai hết, ra đi một cách thảnh thơi vậy nó vẫn tốt, phải không? Đó là những người tu có nội lực đó quý vị, đã dẹp hết những cái ngoại duyên bên ngoài và cái nghiệp rất là ít, rất là ít. Nên lúc đó ni trưởng ra đi rất là nhẹ nhàng thanh thản, biết đâu bây giờ là thể nhập vào Niết Bàn hoặc là cảnh giới của Tây Phương. Như vậy thì chúng ta mới thấy là để đạt được một cái cảnh giới của nội tâm mà chúng ta gọi là Nibbana, có nghĩa là Niết Bàn là sự tĩnh lặng của nội tâm đó, thì nếu mà không có tác động của tướng bên ngoài thì trong tâm chúng ta tĩnh lặng. Nhưng mà nó không được như vậy quý vị, tại vì cảnh bên ngoài vẫn hoạt động, vẫn náo động. Quý vị ra đường ở xe nó vẫn chạy, phải không? Người ta vẫn tranh nhau, vẫn có chiến tranh, vẫn có lừa lọc, vẫn có làm khổ nhau. Như vậy thì chúng ta không thể nào trốn được cảnh bên ngoài rồi, đúng không? Có hai cách để làm cho chúng ta tĩnh lặng. Một cách á, là trước các cái hoàn cảnh nó làm gì làm, nhưng mà trong lòng mình cũng như không mà. Còn cái cảnh thứ hai nữa thì nó làm thì làm, nhưng mà mình trốn kể như nó không có làm, tức nó không tác động mình, gọi là tránh duyên. Mà ở đời này muốn tránh duyên được phải có nhân duyên, nếu không có nhân duyên thì không thể nào tránh duyên được quý vị. Bây giờ ví dụ ha, nếu không có nhân duyên, chúng ta tránh vỏ dưa thì lại gặp cái vỏ dừa. Như thế này, ví dụ như chúng ta là ở ngoài đời, bây giờ là nó ồn náo quá, nó là lừa lọc nhau trong gang tấc, làm khổ nhau nhiều quá, thôi giờ mình trốn vô chùa. Ở vô chùa nếu mà làm công quả thì bị mấy người công quả vô trước ăn hiếp mình, phải không? Rồi còn nói xấu nhau qua lại nữa, chứ mình đâu có làm bể chén đâu, ai làm bể chén tự nhiên mình xè xuống mình rửa cái đổ thừa mình làm bể chén à. Thấy gì tức không chứ? Tự nhiên trốn cái tức bên ngoài vô lấy cái tức ở trong chùa, cái nào cũng tức ngang nhau à, tức sân nào cũng là sân à, phải không quý vị? Nên nó trốn ở ngoài rồi đi vô chùa tính đâu thanh tịnh, cuối cuộc cũng đâu có thanh tịnh gì đâu, đúng chưa? Cái là thôi bây giờ á, để bây giờ á đi làm công quả bị người ta ức hiếp. Còn quý thầy quý cô á mà dọn cơm lên trai tăng ở trên, thấy người ta lại người ta bái bái, thôi giờ mình xuất gia, phải không? Để cho là mình cái tướng của làm tăng ni mà, thì chúng ta là dịnh theo cái áo của Phật là cái áo vàng đó. Ta nhìn thấy cái áo mà xanh xanh, cái áo xám xám coi vậy còn chề môi, chứ thấy áo vàng khi người ta còn chắp tay người ta lại, đúng không? Mình hưởng cái oai đức của Đức Phật, tuy mình cũng chưa tu được gì nhưng mà nhờ cái hình ảnh của Đức Phật, hưởng chút oai đức của Đức Phật, có nghĩa là núp bóng từ bi đó, phải không? Thôi kệ, núp bóng từ bi cũng còn đỡ hơn núp ở sòng bài, phải không? Bây giờ mình vô chùa, cái giờ là mình ra mình xuất gia. Cái khi mình vô xuất gia mà lớn tuổi quý vị, bây giờ 40-50 năm rồi, là dặn dày xương gió rồi, giờ mình vô mình cạo tóc mình xuất gia. Mà nghiệt cái á, hồi mình làm cư sĩ quý vị, có tiền nhiều, rồi mình đi cúng dường nhiều, chả ai dám coi thường mình cả quý vị. Thậm chí á là mình đi đến chùa, quý thầy thấy những cái cư sĩ mà có hộ trì tam bảo nhiều thì quý thầy cũng thương, cũng chỉ dạy, cũng cho ngồi ghế ngang hàng, cũng chịch một chút để nói chuyện. Nhưng mà mới ngày đầu tiên xuất gia cái lên ngồi cái bị đuổi xuống tuốt sao rồi. Bữa trước là cư sĩ mà còn ngồi được ở trên ghế, ví dụ như cái bàn tiếp khách, cái là hòa thượng chủ trì mời là con ngồi đó đi nói chuyện bạn chuyện ở trong chùa mà giúp này giúp kia thì ngồi bạn chuyện. Qua bữa nay mới vừa xuất gia xong đuổi xuống tuốt sao, có ngồi được chỗ đó không? Tự nhiên hồi bữa trước á tại gia thì còn ngồi xéo xéo ông thầy, tới xuất gia rồi tới chót cũng không được ngồi, đừng có nói mà ngồi ở trên. Tự nhiên cái lui ngoài sao đâm ra tâm phiền não quý vị. Hồi mình còn ở tại gia á thì quý thầy quý cô á cũng vui vẻ mình, sao tự nhiên bây giờ xuất gia rồi cái ai cũng là không có vui vẻ như mình hồi xưa nữa. Biết sao bây giờ mình là đệ tử ông chùa mà mới xuất gia thì cái người xuất gia người ta tính tuổi đạo, mới vừa xuất gia mình chưa thọ giới thì sa di nữa mà, mình mới á là có ngũ giới thôi, có tự là tịnh nhân à, mới có ngũ giới thôi. Như vậy thì không có lọt vào trong hàng tăng chúng được cái chỗ nào hết trơn á. Người ta đứng ở đây mình phải hầu thầy ngoài sau cầm quạt, hoặc gần chết ngoài sau sợ chưa chắc được lên cầm quạt nữa đó, phải dí xuống tuốt ở nhà bếp bữa củi hay gì đó. Cái đó là một thực tế quý vị, mới xuất gia thì phải là chấp lao phục dịch tất cả các cái tất cả các cái vấn đề. Như vậy thì tự nhiên mình thấy là hồi trước nó khác, bây giờ nó lại khác, lại đâm ra thêm một cái tâm phiền não nữa à quý vị. Nên có những người lớn tuổi đi xuất gia đâm ra tâm phiền não, tại sao mình đi xuất gia sao người ta ở chùa ai coi mình không ra gì hết trơn á? Không phải là người ta cái tâm coi mình không ra gì, nhưng mà tại vì mình không ra gì. Biết sao mình không ra gì không? Tại mới có 5 giới thì ra gì? 10 giới mới được sa di, phải không? Ni á, tăng 10 giới mới được sa di. Còn á, là ni á, muốn thọ lên thức so cũng phải 268 giới, phải không? Rồi lên tới tỳ kheo phải 348 giới, phải không? Còn tăng cũng vậy. 250 giới mới lên tỳ kheo. Bây giờ mình mới vô thọ có 5 giới, mình muốn ra gì sao ra gì được, đúng chưa? 5 giới lẽ mình đi ngồi trên, không lẽ ngồi trên bắt người ta lại. Bây giờ người ta đưa lên trên ngồi lại, dám ngồi không? Dám ngồi người ta dám lại đó, mà dám ngồi không? Mấy người lớn lại một lại cho mình tổn phước tới già luôn. Phải không? Ta lại đừng phái, lại tổn phước lắm. Nếu lại phải chắp tay lại bắt đắc dĩ lắm, cũng phải niệm Phật lầm thầm trong tâm á. Hoặc là phải có hình Phật để đâu đây, phải không quý vị? À, mai là treo đây, để tưởng là lại Phật, không phải lại mình. Chứ mình đâu có đủ phước đủ đức đâu lại. Nên đừng có ham người ta lại mình. Chỉ mấy người lên bàn thờ thấy người ta lại không? Tới người ta lại mình nhiều là gần lên tới bàn thờ dữ lắm. Nên đừng có ham, đừng ai lại chứ á, để cho mình giữ được cái phước quý vị. Nên có nhiều người á là mình ham bái lại, ham bái lại là gần lên trên dữ lắm rồi đó. Mình chưa có đủ đức, chưa đủ phước, ham cái đó làm nó tổn phước tổn đức của mình. Nên khi mà mình đi xuất gia vào trong chùa rồi thì mình lại sanh ra cái tâm phiền não đó quý vị. Hồi nào giờ mình ta tôn trọng gì đâu, mới vô chùa xuất gia gì người ta không tôn trọng hết, rất là phiền não. Có nhiều người á, người ta tu tiếp không được, người ta bỏ, người ta đi ra. Như vậy á thì cái mà mình đặt ra ban đầu để cho làm tĩnh lặng nội tâm, bây giờ mình tránh duyên, mình trốn tuốt vô chùa rồi, mà vô chùa rồi tránh cái duyên này, nó là gặp cái duyên khác à, quý vị. Thì làm sao tránh, làm sao né, làm sao mà trốn, bây giờ trốn cái chỗ nào, tránh cái chỗ nào. Như vậy thì bắt buộc mình phải tu, hay là mình phải bỏ cái tấm áo này mà mình ra trở về với cái đời sống tầm thường của cuộc sống bây giờ à, quý vị. Nên chúng ta phải đi tiếp phải không? Chúng ta phải đi tiếp phải không? Như vậy thì cái nhiệm vụ mà đặt ra cho chúng ta, dầu bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta nếu trốn được thì trốn, nhưng mà bây giờ trên thì có thiên la, dưới có địa võng, thì biết đường đâu mà trốn quý vị. Nghiệp tới rồi trốn đường nào, chạy trời cũng không khỏi nắng nữa. Như vậy thì chúng ta phải giải quyết cái này như thế nào để cuối cùng chúng ta đạt được cái niết bàn của cái vô dư niết bàn này quý vị. Làm như thế nào để mà chúng ta đi tiếp, không phải nói người xuất gia của chúng ta, tân xuất gia không, mà nói những người Phật tử mình cũng vậy. Làm sao gặp những cái hoàn cảnh, những cái chướng ngại này mình trốn không được, mà đương đầu không được, mà trốn không được, thì làm sao mình để thành tựu được trong cái đời của người tu này phải không quý vị? Nên chúng ta trao đổi với nhau một đề tài gọi là làm như thế nào đó mà mình giống như cây tùng, cây bách mà trước phong ba bão táp mà không có nhúc nhích. Vì cái gì mà trước phong ba bão táp mà nó không nhúc nhích được cái đó quý vị? Cái gì? Cái cây tùng, cây bá, gió quá cũng siêu, già đời cũng chết à, đúng không? Cây tùng, cây bá thì gió quá nó cũng siêu, với gió cấp 1, cấp 2 không siêu, cấp 12, cấp 18 nó cũng phải siêu thôi quý vị. Như vậy á thì chúng ta trao đổi nhau một cái đề tài là vững bước trước phong ba. Quý vị biết là phong ba, phong là gió, ba là những cái lượng sóng. Mà gió thì làm cho những cái lượng sóng nó đập vào, mà nó đập không phải một lần quý vị, nó đập lượng trước và cái lượng sau nó đập vào. Thì hồi nãy chúng ta nói á, ở ngoài đời chúng ta bị con nó quậy nè, nó đập vô cái rầm cái, bị chồng quậy đập vô cái rầm cái, rồi bị vợ những cái chuyến duyên ở trong gia đình đập vô rầm, rồi chúng ta trốn vô chùa hồi nãy chúng ta nói đó, thì lại bị các cái lượng sống khác nó đập vô. Như vậy thì trước những cái hoàn cảnh đó mà làm sao cho chúng ta được tiếp tục, mà chúng ta vững chãi, chúng ta bước qua, chúng ta tu hành. Vì thì có mấy cách ở trong Phật Pháp mà nhà Phật dạy cho chúng ta để vượt qua những cái vững bước trước cái phong ba đó. Bây giờ nếu mà chúng ta đi ở trên bờ, chúng ta đi trên bờ gặp gió thì chúng ta phải làm sao quý vị? Chúng ta phải núp vào những cái tảng đá, núp vào những cái cây to. Có ai là thấy là phong ba bão táp chưa? Có ai đi ra ngoài chưa? Mình ở đây á, là mình có cái trận bão nào đó đến đó, quý vị thấy không? Nếu á, mà chúng ta muốn tránh gió thì chúng ta phải núp vào những cái tảng đá, hoặc là giả là chúng ta núp vào những cái bóng cây to. Như vậy á, là cái đó là cái tránh, tránh gió, tránh bão. Cái thứ hai nữa thì là cái chân của chúng ta phải vững. Nếu cái người nào á, mà có đứng tấn vững á quý vị, là họ có cái khí công á, họ đứng tấn giữ mà họ chùng xuống, họ đứng đứng vững được, thì bão táp phong ba gì họ đứng tấn cũng như là núi như đá ở tại một một chỗ. Vậy thì cái thứ nhất á, là chúng ta núp. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải đứng tấn. Nhưng mà nếu chúng ta đi trên thuyền thì sao? Nếu chúng ta đi trên thuyền mà gặp phong ba, ví dụ như người ta nói là bể khổ này mênh mông, thuyền ngược thuyền xuôi trên bể khổ, bây giờ gặp phong ba, gặp bão táp ở trên cái con thuyền đó, thì chúng ta phải làm sao? Thì chúng ta phải xuôi theo cái chiều của cái cơn gió đó quý vị. Đừng có làm ngược gió. Mình làm ngược gió hồi cái mình quải hết, mình không còn chống đỡ được nữa, mà mình xuôi theo cái chiều gió. Gió đó, gió tới đâu mình tới đó. Biển nào cũng là biển, biển Tây, biển Đông gì, biển nào cũng là biển. Mình xuôi theo những cái chiều gió đó, phải không? Thì mình sẽ được an ổn. Như vậy thì cái bão táp phong ba này nó không phải là gió nó một chiều đâu, mà nó gió nó quận, gió quận nó, gió nó giật, gió nó quận. Thì xung quanh cái cơn bão này quý vị, nó có một cái chỗ rất là bình yên, mà quý vị thấy á, bão luôn lúc nào nó cũng theo cái chiều của những cơn lốc xoáy. Chứ bão nó không phải là gió nó đàn tới đâu, mà nó đưa lại thành những cơn lốc xoáy. Mà trong những cơn lốc xoáy đó, nó có một cái điểm để không có gió quý vị. Đang thấy bão tố ầm ầm chìm ghe chìm thuyền, mà nó có một cái điểm không có gió, gọi là con mắt của bão. Quý vị biết con mắt của bão không? Bão nó có con mắt. Tất nhiên là có một chỗ ở trong cái trung tâm của cái cơn bão đó, thì nó có con mắt của bão. Như vậy thì nếu chúng ta muốn được an ổn thì chúng ta về cái trung tâm của cơn bão. Có nghĩa là chúng ta núp vào trong con mắt của cái cơn bão. Chúng ta không cần phải làm gì cả, mà chúng ta chỉ tìm được cái con mắt của cái cơn bão đó, mà chúng ta núp vào trong đó thôi. Gọi là yếu điểm cực kỳ của cái cơn bão. Bây giờ là chúng ta nói là bây giờ mình đang đi bộ. Đi bộ á, thì giờ gặp gió tới, gặp bão tới, mà bây giờ á, là chân của chúng ta không cứng, tại vì chúng ta tu trễ. Như vậy á, thì không có luyện được cái đôi chân mình cứng. Chứ Đức Phật Thích Ca ngày xưa á, Ngài sanh ra, Ngài bước trên cái hoa sen, cái dầu gió bão gì đi nữa, hoa sen đâu có nhầm gì đâu. Mà lỡ mình bước lên bùng, lên lầy rồi, lỡ cái chân mình nó đã lem luốc với cái bụi trần rồi, lỡ sanh ra một kiếp làm người, lỡ sanh ra trong những tiếng cười mà đau thương, lỡ đi lạc lối lầm đường, lỡ thương lỡ nhớ tầm phương mà về, lỡ thôi lỡ núng lỡ về, lỡ cho hết lỡ thì về Tây Phương. Bây giờ nó có lỡ rồi, kể nó đi. Lỡ sanh ra một kiếp làm người rồi. Như vậy á, thì bây giờ á, chúng ta chưa có luyện được cái chân mình cứng được, thì phải núp vào trong những cái tảng đá thôi quý vị. Núp vào trong những cái bụi cây to. Như vậy thì tảng đá là gì? Bụi cây to là gì mà để chúng ta núp vào? Như vậy á, thì cái bụi cây to, mà cây to thì là đứng trước gió bão, cây nó đâu có ra bị sao đâu quý vị. Nên người ta mới ví như là cây tùng, cây bách đó, là những cái cây mà sống lâu năm, gốc nó to, là gió bão vô á, thì cây đó nó chắn lại cho mình hết. Tất nhiên là mình phải nương tựa vào một vị thầy. Vị thầy này ví như một vị Bồ Tát, mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy đây là những vị thiện tri thức. Như vậy thì mình ban đầu á, gió bão này là gió bão gì quý vị? Đây là gió bão của cuộc đời. Bão táp phong ba này là bão táp của phong ba của cuộc đời. Nó làm cho cái gì? Làm cho tâm hồn của chúng ta bị là vùi dập, bị đau khổ, bị đau thương. Một ngày á, nếu mà thầy chịu nghe điện thoại á, nghe cả chừng 20 cuộc điện thoại trở lên là nói thẳng ra là bày tỏ quý vị rất là đau khổ trong cuộc đời. Thầy mới hồi sáng này, thầy gia đình con á, khổ đau vô cùng tận luôn thầy. Hỏi sao khổ đau vô cùng tận? Con á, sanh ra cuộc đời này bất hạnh. Chồng con có thể cái nhậu từ sáng đến chiều tối thầy. Con nó quậy không, mà con thằng chích xì ke nữa. Bây giờ á, là Rồi ông già chồng lại không hiểu nữa, để mắng chửi con hoài. Bây giờ con muốn tự giận, con tự giận 3 lần rồi đó chưa được đó thầy. Con thương mấy đứa con, mấy đứa nhỏ, nó có tội tình gì đâu. Nếu tự giận thì ai nuôi nó? Vì người này đang chịu bị bão táp sóng dỗ ở trong cuộc đời. Như vậy thì cái người này muốn vượt qua thì đầu tiên phải núp vào trong một cái bóng cây. Cái tàn cây này nó đủ lớn để che cái phong ba, các cái bão táp trong cuộc đời. Có phải là mình kiếm một vị thầy mình nương tựa, đừng có tự mình mà làm. Quý vị, mình tự làm mình không biết được đâu. Nên trong kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử, quý vị, đầu tiên đi tu thì phải làm gì? Phải đi tầm sư học đạo không? Có nghĩa là giữa bão táp phong ba của cuộc đời rồi, thì mình xuôi ngược bến đông sông rồi, mỗi chân mỗi gót trần hồng hôm nay mới trở lại cho lòng mình nó thật sạch trong. Thì tìm một cái vị thầy, tìm một vị thầy để nương tựa. Mà tìm vị thầy có nghĩa là mình đi học, đi hỏi quý vị. Chứ nếu mình không có một vị thầy nương tựa thì không thể học hỏi được đâu. Có nghĩa là tìm một bậc thiện trí thức để chúng ta nương tựa. Tại vì chúng ta không đủ để càng lướt với phong ba bão táp của cuộc đời. Như vậy đó thì một vị thầy, vị thầy đó là ai? Để cho chúng ta tìm thì tùy vào nhân duyên của mỗi người. Nên ta quy y Tam Bảo có thầy bổn sư. Còn nếu thầy bổn sư mình không có dạy mình đầy đủ hết thì Đức Phật dạy có quyền tìm một người thầy khác, gọi là thầy y chỉ. Nên trong kinh nói, Đức Phật dạy rằng nếu ở chỗ này mà có đầy đủ tất cả cơm gạo lúa thóc này nọ mà không có đạo lý thì bỏ nơi đó mà ra đi. Nếu chỗ này có thể nghèo khổ, có thể mặc không đủ ấm, ăn không đủ no, nhưng mà có đầy đủ đạo lý thì hãy ở nơi đó mà tu hành. Nên Đức Phật dạy chúng ta là không phải chỗ cái miếng ăn, không phải là chỗ cái miếng mặc. Cái miếng ăn, cái miếng mặc, tài sản này được có một đời rồi quý vị. Còn đạo lý ở trong tâm chúng ta, nó tạo thành cái dòng nghiệp, nó dẫn chúng ta đi nhiều đời, nhiều kiếp. Nên Đức Phật tuyên dương cái đạo lý hơn. Bây giờ quý vị lỡ có nghèo, trong túi có thể là cháy túi, tiền khô đi nữa, nhưng mà chúng ta có bàn bạc đạo lý, như vậy chúng ta là những người giàu đó quý vị, so với người khác. Tại vì khi chết đi chúng ta còn cái để đem theo. Còn cái người khác chết đi rồi không có cái gì để đem theo cả quý vị. Có nghĩa là họ không có tài sản. Ở thế gian này có thể họ có rất là nhiều tài sản, nhưng mà họ bỏ ngân hàng của thế gian. Mà ngân hàng của thế gian là ngân hàng của sự hủy diệt. Khi chết đi rồi nó sẽ diệt đi. Còn ngân hàng của Tây Phương, tức là ngân hàng của phước báo quý vị, chết rồi mang theo. Như vậy thì chúng ta đang thừa hưởng một cái phước báo quý vị. Quý vị không có phước báo thì mình không thể nào đến chùa mà chúng ta tu hành được đâu. Bây giờ chúng ta núp bóng vào ở trong ngôi chùa thì đây là chính là núp bóng vào một cái cục đá ở bên đường đó quý vị. Gió bão cuộc đời nào trôi nổi, gió bão cuộc đời nào làm cho nó tan tác đau thương đi nữa thì không bao giờ bể được cái cục đá đâu quý vị. Nên gió đời 8 ngọn, thành bại danh dự, khen chê khổ vui này nọ vân vân, tất cả các cái đó chê khen được, thì tất cả những cái này gọi là bát phong của cuộc đời. Mà bát phong cuộc đời thì chùa mình có bị sao không? Ví dụ như ở ngoài thành công thì chùa có được cái gì không? Thất bại thì chùa có bị sao không? Phải không? Ai khen chùa có bị lủng cái nóc chùa không? Ai chê có bị là chốc cái gạch chùa không? Đúng không? Thành bại thạnh si khen chê khổ vui không có dính dáng tới chùa hết. Vì thì chùa chính là cái tảng đá ở bên đường mà chúng ta vớ phải khi chúng ta bị bão táp phong ba. Quý vị đừng núp đâu, chứ cứ núp vô chùa thầy. Núp chùa, ở ngoài trước có Phật ngồi trước mặt tiền phải không? Đúng không? Có Phật ngồi ngoài trước rồi có ma nào dám vô không? Phải không? Như vậy thì chúng ta gọi là núp bóng từ bi đó. Bóng từ bi này chính là cái bóng của chùa, mà trong chùa có Phật Pháp Tăng. Như vậy thì chúng ta núp vào trong cái tảng đá và chọn một cái người thầy để chúng ta gửi gắm những cái điều đó, thì chính là chúng ta núp vào trong cái cõi tùng, cõi bách. Bây giờ chúng ta núp đựng cái cây bự, phải không? Bây giờ á, chúng ta núp có một cây một mà không chắc ăn núp nhiều cây, có nghĩa là chúng ta học hỏi nhiều vị thiện tri thức. Nên có nhiều người sai lầm á, là quy y ông thầy, chỉ có ông thầy mình thôi, còn không học được thầy nào hết á, có nghĩa là mình không tôn trọng được ai hết. Như vậy thì mình còn ngã mạn trong tâm, chưa có khai cái tâm mình ra. Nếu một người nào muốn thành thánh thì phải bỏ hết tất cả tâm phàm mới thành thánh được. Mà cái tâm phàm này chính là cái tâm ngã mạn, cái tâm còn yêu, còn thương, còn ghét. Ví dụ như thấy ông thầy mình là trên hết nè, ông thầy khác thì không muốn học rồi. Như vậy tâm này là tâm ngã mạn đó, là ông thầy kia có gì đó mà dạy. Quý vị đừng có lầm quý vị, Đức Phật dạy đừng có khi một chú tiểu nhỏ tuổi, đừng có khi một hoàng tử nhỏ, đừng có khi một con rắn nhỏ, đừng có khi dễ một ngọn lửa nhỏ. À quý vị, Đức Phật đã từng dạy như vậy rồi. Cái chú tiểu nhỏ mà mình cũng đừng nên khi dễ, thì chú tiểu nhỏ sau này trở thành một vị hòa thượng đó quý vị. Và một chú tiểu nhỏ này sẽ sau này trở thành một vị Phật ở trong tương lai quý vị. Nên tất cả mọi người đều có khả năng dạy mình hết. Nhưng mà những cái người ngoài đời thì họ dạy theo thế gian pháp. Mà thế gian pháp mình đã học nhiều quá quý vị, chính đau khổ từ trong thế gian pháp ra thôi, học chi nữa. Nên cái cõi tùng cõi bách này, cái tội tùng cõi bách này phải trồng ở chùa, chứ cái tùng cái bách trồng ngoài đường cũng không núp luôn nữa. Quý vị biết sao không? Núp cây tùng cây bách núp ở ngoài đường á, thì mai mốt lâm tặc nó cũng đốn mất à. Đúng không? Nên núp đó là chi? Phải không? Chưa bao giờ có tờ báo nào đăng mà lâm tặc vô chùa đốn cây hết á. Đốn cây của chùa dám đốn không quý vị? Ở trên Châu Đốc á, có cái cây dầu ở chùa, đứng trước chùa đó, ông kia lại đốn cái té xuống liệt cái tay. Nên ta kể là thật đúng. Ông khác lại đốn té liệt nữa, giờ tới cây còn nguyên luôn, không ai dám đốn luôn. Cây chùa có long thần hộ pháp gia hộ, đừng có lợi đó đốn mà lơ bơ, phải lại xối chán mới đốn, chứ như không mà chạy lại lấy cây đốn coi chừng liệt cái tay. Nên ai dám đốn cây chùa không? Như vậy thì núp cái cội cây ở trong chùa là chắc ăn nhất, phải không? Như vậy thì mình phải học hỏi quý thầy là chắc ăn nhất. Thiện tri thức thì nhiều thiện tri thức, có thể ngoài đời, có thể trong chùa, nhưng mà học trong cái phàm hàng tăng bảo là chắc ăn nhất. Nhưng mà cũng phải tùy duyên, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử muốn lướt cái phong ba bảo tác cuộc đời thì phải chánh duyên. Mà chánh duyên đâu? Chánh vô chùa thôi chứ chánh đâu. Vì chùa là một cái tảng đá để che chở bảo tác phong ba của cuộc đời. Đừng có núp vô cốc, núp vô chùa. Chùa với cốc khác nhau quý vị. Chùa là thuộc về của tam bảo, còn cốc là thuộc về của cá nhân. Dầu cho đó là tiệt tình cốc đi nữa cũng không được núp, mà phải núp vô chùa. Cái này là phải nhớ nha. Có nhiều người núp vô là thấy mấy cái cốc, núp vô mấy cái cốc mai mốt cũng không tới nổi cảnh chùa đâu quý vị. Tại vì cái gì cọp thì lìa rừng cọp chết, tăng mà xa chúng thì tăng tàn. Biết sao không quý vị? Tại vì ở ngoài đời có nhiều cái ngọn gió lắm quý vị. Nếu mà không có mặc áo lạnh, không có núp vô chùa ấm cúng, coi chừng gió mồ côi mà nó nhập một cái rồi thì lúc đó có mình nè, gọi là tiệt tình cốc, đâu còn với ai đâu, có mình mà lỡ gió mồ côi mà nó nhập vô một cái, một đường đâu mà trốn, đường đâu mà chạy, phải không quý vị? Mà ma dương đã thề với Đức Phật rồi, đời đời kiếp kiếp đi theo phá con cháu của ngài mà. Như vậy thì chùa là một cái nơi, tuy rằng có thành có hoại, nhưng mà cái nơi vững chắc nhất là cái tường thành cuối cùng để cho kiếp sống này chúng ta nương tựa. Như vậy quý vị mới vô chùa tu một ngày, vô chùa tu 7 ngày, nhất là chùa Pháp Thường mình có tu cả năm trời nè. Quý vị thấy không? Như vậy đây là một cái mảng tường thành vững chắc nhất. Nhưng nói như vậy thì không có phải là cái gì cũng ngon lành đâu quý vị. Vô ở trong chùa cũng còn nhiều người, mà còn nhiều người thì còn nhiều cái mối quan hệ, mà còn nhiều cái mối quan hệ thì sanh ra nhiều cái phiền não. Cái nào tập thể nào cũng vậy. Nên Đức Phật mới để đối trị cái điều mà tương quan này, chánh gió ở ngoài là tất nhiên bão lớn của cuộc đời vô đây, bây giờ vô tới trong chùa rồi, bây giờ nó mới tới những cái luồng gió độc mà. Cái luồng gió độc nó lòn vô, lòn ngõ hẻm không à. lòn hẻm không à, nên trúng gió, còn trúng mấy cửa hẻm không à, hóc cổ, hóc nách rồi trúng mới bị cạo ra coi, nặng mấy chỗ đó mới ra gió thâm ngày lâu năm, lựa toàn là hẻm hẻm hóc đi vô mà, lót gió độc á, à, người ta gọi là tà khí á, lựa vào những cái vùng hẻm hẻm đi vô mà chùa ông đầu, à, nó lựa vô nè, vô hẻm gió ngoài, gió luồn vô nè, ở ngoài có Đức Phật che chở hết rồi, vô hai bên hông, vô hai bên hông, đầu vô tới nhà bếp, nha, à, ông thầy ở chùa bên kia đó, phải không? Ổng có gì chứ ổng cái này cái kia nè, đầu xù xì nhau, gió độc đầu vô nè, nhiễm nè, đầu gió độc nhiễm rồi, phải không? Rồi xù xì xú xí, cô này vậy chứ cậu tu không ra gì đâu, chỉ chọt đây, nó thành lập những cái nhóm, bạn này chơi với bạn kia để chống lại cái bạn nọ, à, nói xấu ông thầy bên đây, nói xấu ông thầy bên kia, ta cúng dường ổng nhiều lắm, chứ thấy ổng xây dựng có gì đâu, chắc tiền này ổng gửi ngân hàng hoặc ổng cho ai rồi, phải không? Chưa biết gì chân á, cái đầu suy diễn, à, ngồi ở đây suy diễn, vô chùa đang là tránh gió tránh bão ngoài rồi, phải không? Mà vô đây bị gió mồ côi, à, gió mồ côi nó nhiễm, quý vị, mình ta gió bão ở ngoài á, nó nhiễm vô á, thì mình thấy liền mình dễ trị, nhiễm vô xỉu liền ta lên ta cấp cứu rồi trị sống lại, còn gió mà nó nhập từ từ, cái loại gió này gió mới ghê, 36 cái loại phong, 36 loại gió nó nhập từ từ, nó nhập từ lục phủ ngũ tạng hồi á, ra bị viêm khớp, viêm màng não, viêm cái lỗ tai, nhất là viêm họng á, à, quý vị, biết không? Nên á, tại sao lại là viêm họng? Tại vì mình mới bị cái bệnh nhiều chuyện á mà, à, nên trước sau cũng bị viêm họng mà. Nên bây giờ đề phòng gió ngoài rồi, bây giờ đề phòng những cái luồng gió độc mà hẻm hóc ở trong hẻm hóc đó, mình cũng phải tránh luôn ha quý vị. Như vậy thì mình phải mặc cái áo lạnh. Bài học lớp 1 á, trời chở gió em phải mặc áo ấm, phải không? Lúc nào cũng mặc cái áo lạnh vô hết đấy quý vị. Thì gió vô tới đó gặp cái áo mình nó giạt ra rồi. Cái áo này chính là cái áo giới á. Cái áo quý vị đang mặc đó là cái áo giới đó, cái áo lạnh đó. Mặc cái áo này vô không gió nào vô nổi chứ á. À, quý vị, cái áo giới mà, đúng không? Mà giới là cái gì quý vị biết không? Giới á, không phải là 5 giới, không phải 8 giới, không phải 10 giới. Cái chữ giới của nhà Phật có nghĩa là cái hàng rào. À, là cái áo giáp để che chở, giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt thì tạt ngoài cái mái hiên, nó đâu tạt tới mình đâu, phải không? Phải giữ gìn cửa đóng then rồi nó cài lại. Vậy thì cái cửa này là cái cửa nào, then này là cái then nào mà mình phải đóng cài lại quý vị? Vô con người mình được vô cái đường nào, mình có cửu khiếu phải không? Phải không? Nhưng mà gió này nó không vô bằng đường cửu khiếu, mà nó vô bằng đường sáu căn mới nghiệt đó chứ. Gió này nó vô lộn đường, cũ khiếu không vô, mà vô bằng căn, có nghĩa là mắt nhìn cái liếc bên đây một cái hồi là xì qua bên kia rồi, như vậy là luồng gió vô từ mắt, phải không? Lên ăn ở trên này nè, nấu cơm á ở nhà bếp bữa trai tăng, thấy gì ngon nhìn qua nhìn lại thấy ai bóc vô họng một cái vô đường miệng này, phải không? Bây giờ không bóc vô họng ăn đi thì một chút á mình lên ngồi ăn, đầu á nhìn lên cái ăn vô cái nếm ngọt quá mặn quá, phải đâu nhà như con tôi nấu đâu, vô chùa ăn toàn là rau ngoài chợ cho này nọ, không đầu khen chê lưỡi nếm không được. Tại vì biết sao không, cái lưỡi mình nó bị nhiễm độc rồi, đâu còn phân biệt được cái mùi vị của thiền với cái mùi vị đời nữa, khoái đời mà chê thiền. Cái lưỡi này mình nó bị nhiễm độc rồi, gió nó vô cái lưỡi nó làm đơ cái lưỡi rồi, đâu có được nó, phải không? Như vậy á thì gió này qua sáu cái căn. Vậy thì cái nhà của mình là cái nhà của thân và tâm của mình. Bây giờ cái áo giới để giữ, tất nhiên là khóa chặt sáu cái này lại. Ai làm gì làm khóa lại rồi, nó lại tới trước mặt đó, thấy không? Thấy, nhưng đừng cho nó vô nhà. Thấy mà không cho vô. Đức Phật dạy xưa nay rồi, ta chửi Đức Phật có cho vô không? Không, mà mình là con của Phật, có nghĩa là mình Phật tử không? Tại sao mình lại rước nó vô nhà? Rước gió vô nhà, nó trúng gió ở ngoài còn cạo gió được, mà trúng vô tim sao cạo? Đúng không? Trúng vô tim kể như là thua rồi, kiếp này kể như là xong rồi đó, hẹn lại kiếp sau. Có nghĩa là mở toan cửa cho gió nó vô tim không à? Lục phủ ngũ tạng nó banh tành ở trong hết trơn rồi, lấy gì mà chị? Đúng không quý vị? Bây giờ đóng nè, đóng cửa lại. À, thấy cái gì đẹp đẹp của người ta thôi để nguyên đi, đừng thấy gì đẹp đẹp mà ham mà để vô trong tâm rồi về nhớ nó hoài, phải không? Nhớ hoài cái mình tìm cách để mà mình lấy của nó, mua không được thì ăn cắp chứ sao, đúng không? Thấy cổng chiền đẹp quá lại hở hở hở để ta hở ăn cắp chứ sao, Như vậy thì từ đâu? Từ vô con mắt mình nó lọt vô nhớ tới cộng dây chuyền. Đúng chưa? Thì cái tai mình cũng vậy, nghe những âm thanh nào dìu dặt, ta nghe ta tới đó ta để đó đi. Nó có hai pháp để mà chúng ta không bị nhiễm gió. Cái pháp thứ nhất á là nó để trước cái cửa nhà mình không cho vô, mình rào lại hết. Cái đó là bậc hạ căn. Tu thôi mình hạ đi cho chắc ăn, hạ mà tu thành Phật. Đừng có thượng leo hồi lọt té xuống gãy xương sống chết. Phải không? Nên mình chịu mình hạ căn đi. Kệ trước mặt mình á, không cho nó vô, cứ để đó mình ngăn phòng ngừa hết tất cả cái. Còn bậc thượng căn quý vị cho vô luôn. Vô bên đây nhưng mà ta đưa qua bên kia. Còn mình hạ căn mà mình bắt trước thượng căn tu á, cho vô bên đây dính lại đây. Dính luôn à. Phải không? Thấy tiền đô nè, phải không? Cho vô luôn, lấy tiền vô. Người ta lấy tiền vô thì người ta làm phước rồi, người ta không có dính để đồng tiền. Chứ mình khi mình lấy tiền vô cái ban đêm mình ngủ sợ người ta ăn trộm. Ban đêm ngủ ôm tiền không mà toàn là niệm tiền, không quên niệm Phật. Phải không? Bình thường đâu được mấy ngàn đô đâu. Nếu ai cho cái chừng 10.000 đô niệm tiền không quên niệm Phật, biết người 10.000 đô này gửi đâu giờ. Để đó sợ người ta ăn cắp. Mà nôm nớm đi vô chùa này, ở nhà thì sợ con cắp. Nên mới ôm 10.000 đô đi vô chùa tu. Mà vừa chùa tu bây giờ á lại quá tải, hai giường mà nằm ba người đó. Mà bây giờ á phải hai giường nằm ba người không? Bây giờ á mà để đó để hở á, mà mình lên trên này á mà biết ai phòng á thì không còn ai, nhưng mà lỡ ai là người ta lọn lại trong phòng thì sao? Đó, phải không? Mất rồi sao? Lên điểm Nam Mô A Di Đà, không có Phật mà tiền. Phải không? Như vậy thì quý vị thấy không, người ta cho vô rồi thì người ta thả qua bên đây là bậc thượng căn, vô hết không sao hết á. Nhưng mà ta xả qua đây có nghĩa người ta có cái pháp xả, có nghĩa là vô nhưng mà lòn luôn như cái ống bọng thông, người ta mới được lục thông chứ. Còn mình sao thông nổi, vô nghẹt công á, gọi là nghẹt cầu hoặc là nghẹt cống, không phải nghẹt ống bọng á, mà nó bị nghẹt thôi chứ, nghe nó nghẹt cầu nó thô quá. Nhưng mà nghẹt cái ống, đúng không? Nghẹt cái ống thì sao quý vị? Quý vị thấy ra đường không? Mưa nước mặt xuống, nghẹt ống cái ngập đầy đường hết. Quý vị đâu qua bên Phú Lâm biết liền. Kiểm tra, kiểm chứng liền, qua bên Phú Lâm mưa xuống cái là nghẹt ống cống. Tại sao nghẹt ống cống? Nhà nào cũng thảy bọc rác xuống ống cống không, sao không nghẹt được? Thảy rác vô nó mới nghẹt chứ quý vị. Không thảy rác vô sao nghẹt? Như vậy thì có hai cách để không có nghẹt cống. Là cách thứ nhất đừng có thể rác vô. Cách thứ hai là có rác vô rồi xả ống bọng nó bay ra hết. Có hai cách phải không? Như vậy á, thì Bồ Tát thì dung chứa hết cho vô hết á. Bồ Tát á, là không phải thôi đuổi đi không được. Bồ Tát dung chứa hết, ai nói cho vô đây người ta xả ra bên đây. Còn mình không phải là Bồ Tát vô dính luôn, dính đây nghẹt ống. Mà quý vị mà biết nghẹt ống rồi mà nó ngay chân cái nghẹt cái ống máu của thần kinh cái là mình biết đó, tai biến mạch máu. Nghẹt ống là tai biến mạch máu não đó, là liệt luôn chứ sao, phải không? Nên rác bên ngoài nè, bên ngoài đời á toàn là rác không đó quý vị. Sao nãy thấy đô la không rác? Đô la là rác đấy. Bây giờ á đô la mình á là đô đúng không, nhưng mà đi tới một cái khu rừng nào đó ngoài quang đảo không ai biết xài tiện chứ, đô là rác đấy. Nên cái gì nó cũng tương đối nó thôi. Một ví dụ như bão lũ miền Trung kỳ rồi đi, một chén vàng đổi không được một chén gạo, quý vị tin không? Vàng lúc đó là rác đấy. Nên á, vàng nó là vàng khi người ta còn sử dụng nó, vàng nó là rác khi người ta không còn sử dụng nó. Hoa đẹp quá, phải không? Hoa này qua ly mua một chục bao nhiêu rồi, 100 mấy chục ngàn phải không? Mắc gần chết. Về mình trưng nó đẹp phải không? Nhưng ngày mai thấy thùng rác, quý vị tin không? Bữa nay là hoa, ngày mai nó là rác. Nên xung quanh của chúng ta nó là rác. Ví dụ không, thảy vô tâm của mình thì đó nó cũng là rác, nó vướng ở trong tâm của mình. Tại cái gì mà nó vướng vô tâm của mình mà không xài được nó là rác hết à, phải không? Như vậy là trong tâm của mình có 6 cái đường để đi vào. Một á, là chúng ta đừng có nhận vào con đường nào hết. Mà không nhận sao được quý vị? Sống trong cuộc đời này không nhận sao được? Không nhận không được, thế nào nó cũng nhận à. Nên mình học thêm cái pháp nên mình xả cho nó ra. Nhận lỡ nhận vô rồi xả ra. Còn cái nào không nhận thì mình dứt pháp mình không nhận. Còn nếu mà lỡ không thể không nhận, cứ vô hoài sao không nhận được, phải không? Thì vô rồi xả ra. Có hai cách phải không? Vì thì cái cách mà để ngăn ngừa ở ngoài trước này nè, gọi là giới. Ngăn ngừa cái cách này cách hữu hiệu nhất à, quý vị, là ngăn ngừa nó từ đầu cho nó ở ngoài mái hiên thôi. Mình nhìn thấy đô la cái lấy cái kinh á, Luận Bảo Vương Tam Muội nói liền, thấy lợi lộc đừng có xen vào thì sẽ hắc ám tâm trí. Đúng chưa? Cái đó là cái giới nằm ở ở bên bên ngoài, đừng, chúng ta đừng có xen vào. Hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Ví dụ quý vị nói vậy, cái này, tiền bạc sao đen lòng người được? Lòng người đen á phải là ăn cháo mè gì vô mới đen, chứ tiền bạc sao đen lòng người được. Quý vị đâu, bây giờ cha mà để lại cho cỡ 2 tỷ bạc hai đứa con đấy, chia không đều mới thấy nó đen thui liền. Bữa trước anh em, bữa sau ra tò chửi mắng tùm lum hết trơn á. Phải tiền bạc làm đen lòng người chưa? Đen đen mà đen gọi là đen thui luôn á, như mực luôn á. Tiền bạc nó có tác dụng, nó làm vậy. Thì mình cái giới này, giới của nhà Phật, mà muốn giữ được giới nhà Phật, người đó phải hiểu đạo lý. Nếu người không hiểu đạo lý không giữ được giới, quý vị. Hiểu đạo lý để làm chi? Để nó dung hòa. Bây giờ ví dụ đó, mình đó muốn tham tiền của người ta rồi, mình hiểu Đức Phật dạy tham của người ta, phải không? Làm cho người ta đau khổ thì sau này mình sẽ bị đau khổ. Thôi cái này không phải là của mình. Nếu mình lấy của người ta thì mình bị nợ nần, thì sau này mình cũng phải trả lại cái nợ đó theo nhân quả thôi. Như vậy thì tiền người ta cho thì lấy thì nó vui, chứ mà tiền mượn trước sau cũng phải trả. Ham gì ba tiền dây tiền mượn quý vị. Nhưng có người ta cho dây rẻ rẻ rẻ, có nhiêu cái dây về trả nợ không nổi, cái cầm đất cầm đai hết, phải không? Tiền mượn tiền dây đừng lấy, tiền cho lấy đi, không sao hết, phải không? Ai như vậy á, thì quý vị Phật tử á, mới thấy là đừng cho cái gì vô tâm của mình á, có nghĩa là đối cảnh vô tâm. Mà vua Trần Nhân Tông đã nói rồi trong bài Cư Trần Lạc Đạo, Đạo Phú, phải không? Cư Trần Lạc Đạo thả tỳ duyên cơ tắc sang hề khốn tất niên, gia trung hữu báo hưu tầm mít đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Ở đời mà vui đạo hãy tỳ duyên đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngục ngọc sẵn trong người, thôi tìm kiếm đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Thiền là gì? Là sự tĩnh lặng, là thiền na, là cảnh giới của Niết Bàn đó. Quý vị, mình bôn ba nhiều đời nhiều kiếp rồi, cảnh giới Niết Bàn là không dễ gì mà tìm được, có tiền mua cũng không được đâu. Nên vua Trần Nhân Tông dạy đối cảnh vô tâm, phải không? Đối cảnh vô tâm tức là trước tất cả các hoàn cảnh đừng có hờn, đừng có vui, đừng có buồn, đừng có giận với nó, đó là giới đó quý vị. Ngăn trước hết này, không vui, không buồn, hờn, giận, đâu có tham vọng. Đúng rồi, không tham đâu có lấy vô tâm để làm gì. Nên có sao để gì, mà có sao để gì, đó là thiền nguyên thủy đó quý vị. Các pháp y như nó là, có sao để vậy à. Mình tôn trọng mà, chân lý mà các pháp y như nó là. Nhưng mà thường mình không phải vậy. Mình các pháp mình nghĩ như nó là, nghĩ qua chính là qua tư duy. Qua tư duy theo kinh Bát Nhã Ba La Mật hoặc là kinh Kim Cang thì nói cái gì qua tư duy kể như là sai, gọi là sai trầm trọng luôn á quý vị. Bây giờ ví dụ cái sâu chuỗi này nè, giơ lên hỏi đẹp không, cái có người nói là rất đẹp, có người nói chuỗi này đẹp gì, chuỗi ngọc mani đồ mới đẹp chứ không, hoặc là chuỗi mà đá thiên nhiên đồ mới đẹp không. Ví dụ như là qua công ty phát hành hương sen đồ lửa đá thiên nhiên rồi mới thấy đó là chuỗi nó mới đẹp. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy một người nói là sao chuỗi này đẹp, mà người nói là sao chuỗi này nó không đẹp. Tất nhiên là qua tư duy của hai người thì cái sao chuỗi này nó trở thành hai cái sao chuỗi nó khác nhau rồi. Có nghĩa là qua cái ý nghĩ của mình thì mình cộng với tình cảm, cộng với sự hiểu biết, cộng với học vấn, học cộng với lứa tuổi, cộng với con mắt mình mờ hay mắt cận hay mắt diễn nữa, đánh giá sao chuỗi là nó sai vậy. Bản thân sao chuỗi nó là nó, chứ làm gì có cái vụ mà nhiều người đánh giá nó khác nhau như vậy. Cái chân lý của nó là nó, đúng không? Nhưng mà qua con mắt mình cận thì sao nhìn cái sao chuỗi nhỏ xíu rồi ra sao chuỗi ba lớn lớn này, quý vị nhìn thử là phải không? Cái người mắt cận á, cái hột chuỗi của ba lớn này là nhìn thấy bằng cái tô nè. Cái kính lúp kính cận đó quý vị nhìn qua coi thấy không? Nên những cái người mà già đó thường hay người ta lấy kính lúp ta để phóng to lên đó. Như vậy thì con mắt mình là một cặp kính lúp à, quý vị nên nhìn qua cái nó sai bét à, nó đâu phải vậy đâu. Nhìn qua mắt cận khác, mắt diễn khác, đúng không? Còn mắt loạn thì nó lại khác nữa. Còn cái đương nít đó, nó không biết gì hết, nó nhìn sâu chuỗi này nó tính đâu á, là sâu chuỗi này là bằng ngọc, nhưng mà mình hiểu biết là nói sâu chuỗi bằng mũ gì, phải không? Ra ngoài chợ lớn mua 1 ký còn 150 ngàn, về xỏ 2 ngàn sâu. Quý vị, nên cái người lớn ta hiểu vậy, nhưng mà người nhỏ ham lắm, tính đâu này ngọc nó đầu đi, nó đi kiếm đi tìm để đi tầm, nó đi ăn cắp à, thấy mê quá, phải không? Như vậy thì qua tư duy của mỗi người đều khác nhau. Ở đây có 220 mấy người, như vậy á thì lại có 220 mấy cái ý nghĩ khác nhau về cái sâu chuỗi này. Như vậy thì bản chất của sâu chuỗi này là sâu chuỗi này, nhưng qua tư duy của chúng ta nó lại sai. Mà nó sai phải là vọng không? Vọng phải không? Mà vọng á thì đâu phải là chơn phải không? Mình tìm về chơn là niết bàn mà. Còn vọng này chính là cái sanh diệt trong cuộc đời, u bi khổ não do vọng. Vì vọng do đâu sanh? Phải do tâm sanh không? Nên lục tổ Huệ Năng dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn, tâm sanh chủng chủng pháp sanh. Tâm mình sanh ra chủng chủng pháp sanh, mới đầu không có sâu chuỗi này chẳng gì sanh, chứ có sâu chuỗi này hồi bàn nhau hồi cự lộn đánh lộn luôn đó nha. Đó, bàn hồi đánh lộn mà. Tâm sanh chủng chủng các pháp nó sanh theo, còn tâm sanh tham sân si lại theo cái sâu chuỗi này sanh ra nữa. À, quý vị thấy chưa? Như vậy từ cái sâu chuỗi này kinh Bát Nhã dạy thì nó y như vậy thôi, nó không sạch, không cao, không thấp, không bợn nhơ không gì hết trơn á. Qua cái đầu mình, qua tư duy mình mới thấy bợn nhơ, thấy cao thấp, tức là qua thức phân biệt của con người. Phải chi mà mình hiểu biết cặn kẽ của nó, biết là các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Như vậy thì hiểu như vậy gọi là trí. Mà trí không có đau khổ, nên nhà Phật biến thức này thành trí. Tức là trí là cái nhận biết, nhận định tất cả các pháp nó y như là của nó. Có nghĩa là có sao, nhận định đúng như vậy. Còn thức sẽ phân biệt đấy. Phân biệt này tốt, xấu, thị phi. À, nó đẹp hay xấu, gọi là thức. Như vậy thì cái mà phân biệt trong đầu mình thì gọi là thức. Chính cái này mới dẫn con người ta đau khổ nè. Thấy nó đẹp quá là tham đúng không? Đẹp quá yêu phải không? Có ai mà yêu cái xấu không? Không phải không? Mà yêu phải sao? Muốn chiếm đoạt chiếm hữu phải không? Chiếm đoạt chiếm hữu thì miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm đúng chưa? Cái gì nó cũng có cái lý của nó hết. Như vậy á thì chúng ta dùng cái trí, mà trí ở đâu mà có? Ở đây đâu có cái trí này, trí không mua được, trí không cho được, phải không quý vị? Nếu mà trí cho được, trí tuệ của Đức Phật bát ngát cho hết thế gian này cũng không bao giờ hết nữa. Trí cho không được. Mấy người giàu đi mua một chút trí mua không được. Ông kia ông giàu mà là giàu mà ngu. Đó quý vị, ngu tức không có trí. Cái gì giàu mà ngu, ông xức tiền ra 2 tỷ mua 1 kg trí. Ông kia ông nghèo gần chết mà ông cái trí quá trần luôn á. Ông tính bán cái trí của ông để là kiếm tiền xài, nhưng mà lấy bán không được. Ông kia thì thiếu trí mà dư tiền, lại là dư không được, nên sanh ra cái chữ khổ của thế gian á. Phải không? Đẹp mà ngu, giàu mà ngu, nghèo mà khôn, mà khôn mà lại nghèo, kỳ. Thế gian chính cái kỳ đó mới là cái khổ của chúng sanh đó. Cầu bắt đắc khổ đâu có theo ý của ai đâu, phải không? Do nghiệp của kiếp trước, bây giờ mình phải gánh như vậy. Giàu gần chết luôn quý vị, nhà có 100 tỷ sanh có 3 bữa chết rồi. Bởi vì kiếp trước nó khoái ăn con này con kia, cắt cổ cắt đầu người ta không ra. Kiếp này á giàu thì có giàu, nhưng mà không có cái phước của cái mạng, lại chết đi. Như vậy thì quý vị mới thấy là trước cái phong ba bão táp của cuộc đời, cái thứ nhất là mình phải trốn, phải tránh, phải núp, đúng chưa? Núp vô cái tảng đá là núp vô chùa, núp vô chùa rồi nhập thất nè. Phật thất 7 ngày, 3 ngày, 1 ngày, 1 năm, đó là núp vô chùa. Cái thứ hai nó núp dưới cái tàn cây, núp cái tảng đá không mưa trên, nó xối xuống ướt đầu. Núp tảng đá mà phải có cây nữa, che trên nữa. Đúng chưa? Một đám mưa xuống ở dưới gốc cây này, chúng ta núp ở dưới đó là núp theo quý thầy ở ông chùa. Với chùa không à, có Phật với kinh không, không có thầy không à. Thì giống như núp ở tảng đá cũng an toàn vậy, nhưng mà mưa trên mưa xuống cũng ướt, phải không? Như vậy thì núp luôn dưới cái tàn, tàn cây. Nhưng mà bây giờ quý vị, lỡ mà chúng ta không có gặp chùa, mà lỡ mà chúng ta cũng không có tàn cây để chúng ta núp nữa, như vậy thì chỉ còn một nước một là phải đương đầu với phong ba thôi, đường nào phải không quý vị? Như vậy thì mình nói là núp được vô chùa cả đời là quý cô quý thầy, núp được vô chùa cả đời là núp được cái tảng đá to đó, có Phật ở ngoài trước che chở cho mình. Còn Phật tử núp được có 7 ngày, còn 20 mấy ngày, 30 ngày, 7 ngày, còn 23 ngày núp ở đâu, đúng không? 7 ngày vô đây à, còn 23 ngày biết núp ở đâu bây trừ, đâu biết núp ở chỗ nào. Thì làm sao phải đương đầu với gió bão, phải không? Là bây giờ vô chùa thì hạnh phúc lắm rồi, phải không? Bây giờ niệm Phật tụng kinh tối ngày, nhìn xung quanh thấy Phật không à, đâu có niệm ma trong đó đâu. Nên 7 ngày tu là 7 ngày an lạc. Trong Tỳ Ni Lực Tạng dạy rằng người nào tu xuất gia một ngày đúng theo pháp bằng tu ngoài năm. Tỳ Ni Lực Tạng dạy gì? Nên thấy mình hoàn toàn an lạc rồi, ban đêm 9 giờ phải ngồi thiền nữa, ngồi thanh tịnh, xả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, sống theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. À, quý vị bảo tới bây giờ là cảm ra sổ mũi nhức đầu gì đánh vô mình hết trơn á, lúc đó thì mình phải làm sao, đâu còn cách nào nữa, đúng không? Vậy là mình phải đương đầu với cái bão táp. Như vậy thì cái người khôn ngoan á, họ đương đầu với cơn bão là họ tìm con mắt của cơn bão, họ ở đó nó rất là bình an quý vị. Ở ngoài nó động vậy đó, nó có con mắt ngay giữa cơn bão đó, có nghĩa là ở ngoài động loạn nhưng mà tâm của chúng ta an tịnh, đó là con mắt của bão nằm ở trong tâm mình chứ không phải nằm ở ngoài kia. Thấy bão táp tùm lum ở phía bên ngoài có nghĩa là cuộc đời nó dung rủi cho mình nhiều cái khổ đau, thì có một cái chỗ mà chúng ta nương tựa được, đừng có đi tìm ở dưới cái sàn hay gì, cái ván ngựa mình á, bão tới người ta núp ở dưới đó quý vị. Cái bây giờ á là bị chồng chửi con quậy á, cái mình xuống cái sàn mà núp ở dưới á, mình là mình núp bão, không phải bão đó nó núp được, mà mình tìm con mắt của bão. À, mà con mắt của bảo, mà trung tâm bảo là ở đâu gây ra quý vị? Phải do tâm người gây ra không? Tất cả các khổ đau trên thế gian phải do tâm gây ra không? Phải không? Tâm sanh chủng, chủng pháp sanh, thì các pháp sanh ra từ tâm không? Vì con mắt của bảo chính là cái chân giữa cái tâm mình á. Tâm sanh ra làm cho người khác khổ đau, tâm mình khổ đau chính do người khác, mà người khác làm cho ta khổ đau chính là do tâm người khác làm, chứ không phải do tướng người khác làm đâu quý vị. Khổ đau do tâm ta đó. Xét tận cùng là tâm sanh ra các pháp, nên tâm người ta làm cho mình khổ đau, tâm người ta ghét mình nên tâm ít bằng mưu tính kế hại mình chứ, đúng không? Cũng phải từ tâm ra không? Như vậy thì mình núp vào trong tâm là con mắt của cái bão này phải là ở trong tâm không? Nó là trung tâm mà. À, vậy là con mắt của bão chính là tâm, mà không phải là tâm của cái ông kia, ông mình thấy thương thương, hoặc là cái cô mình thấy ghét, không phải tâm đó, mà chính là tâm này nè. Con mắt của bảo nó nằm ở đây nè, nó vốn dĩ thanh tịnh, nó ở đây nè, núp vào trong đó đi. Như vậy thì ở bên ngoài nó động rầm rầm rầm rầm, chúng ta núp vào trong tâm của chúng ta, có nghĩa là Nam Mô Di Đà Phật, tự nhiên nó rầm rầm kể nó mắc gì tới mình đâu. Mình là trung tâm của cơn bão mà trung tâm cơn bão chính là tâm của mình. Như vậy thì mình núp vào trong tâm có nghĩa là tâm của mình tĩnh lặng, đó là mắt của cơn bão. Như vậy á thì ở ngoài làm gì làm mà tâm chúng ta không sao động. Tại sao chúng ta lại tâm không sao động? Tại vì cửa chúng ta đóng lại hết rồi, phải không? Buồn vui hờn giận nó để làm chi, phải không? Buồn vui với cuộc đời để nó làm chi? Ban đầu á, bây giờ mình suy nghĩ kỹ đi, bây giờ mình buồn giận với cuộc đời để làm gì quý vị? Phải chi bây giờ á mình giận cái ông kia để cho ổng chết, phải không? Không phải đâu, mình giận ông kia mà mình chết đấy. Quý vị tin không? Cái cô kia giận cái ông nọ một cái lên nhồi máu cơ tim, đứng một cái một như từ hải liền quý vị, dừng lại liền, tim không đập liền tại giận. Như vậy thì giận cái ông kia không có nhầm gì chân á, mà chết chính mình. Bây giờ á, cái đó là cái giận. Bây giờ tới cái buồn đi, mình ngồi mình buồn cái ông kia đó. Hồi nào giờ á, hồi 17 tuổi hứa đủ điều chân, tới giờ sao quên hết rồi. Ngồi nhà buồn, ổng đi đâu chơi rồi, ổng đi Vũng Tàu chơi, ngồi nhà buồn lần chuỗi lần nổi, buồn. Sáng thức dậy dồn cái kiến lên trên mặt mình, buồn con đêm một, mà bữa trước á là sao mình có mới có mấy cái đám mây à, ở trên tóc, mà bây giờ sao mà cái vừng mây luôn. Giấc sáng thấy tóc mình trắng hết rồi, phải không? Mà già đi tóc mới trắng phải không? Một đêm thôi mà nó già đi tới cỡ đó. Mặt mình mỗi lần nó thẳng băng à, chán nó thẳng thốn hết trơn. Sao sáng ra toàn là chân chim đi đâu, cái này là giống như là cái bãi chim đáp rồi. Nên là chân chim không, trên mặt nhăn nheo hết. Buồn một đêm mà nó nhăn nheo cả mặt hết. Như buồn làm cho mình già đi, chứ không làm cho người mình buồn già. Mà mình buồn chính làm cho mình già đi, nghĩa là mình không thương bản thân mình mà đi thương ai đâu á. Đúng không? Như vậy thì mình quay lại chính mình là mình thương cho thân mình đi. Thương thân mình phải là cung phụng cho thân mình, không phải là mua hũ kem UB về chét chét lên, phải vậy. Mà thương có thân mình đi là mình làm sao cho nó quan hỷ, quý vị. Mà quan hỷ là sao? Thì quan hỷ là sao? Mình quan hỷ tức là mình không lệ thuộc với ai nữa hết, tự nhiên là mình quan hỷ à. Như vậy thì mình đã từng là giận người ta, bây giờ mình tha cho người ta, tự nhiên quan hỷ. Quan hỷ mình cười lên, cái tự nhiên cái da mặt mình nó căng lên. Mà da mặt mình căng lên, thẳng lên, cái mình trẻ ra. Vì thì mình vui, mình quan hỷ tha thứ cho người ta, mà lại mình có sức sống, quý vị. Mình có sức sống, mình sống dài, sống dai đi à, và sống hoài, sống không chết. Nó còn mà mình buồn người ta, tự nhiên mình hại bản thân mình mà người ta không có bị sao hết. Như vậy thì cái đó có trí không? Không có, phải không? Người có trí là không thèm buồn, thèm giận ai hết đó. Vậy vậy buồn giận người ta để cho giết chết chính cái bản thân mình, như vậy gọi là có trí sao được? Học nhà Phật phải có trí, phải không? Chuyển thức thành trí, mình phân biệt được cái nào buồn, cái nào vui. Chuyển thức thành trí có nghĩa là không buồn vui ai cả, không buồn vui ai cả, tâm quan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật, ai nói thì nói là Nam mô A Di Đà Phật. Tự nhiên mặt mình là càng ngày càng đẹp ra. Hỏi sao đẹp ra? Tại tâm quan hỷ. Nhân quả tâm quan hỷ là mình đẹp, phải không? Lúng hai cái đồng tiền càm trẻ, môi trẻ tùm lum hết, phải không? Nó đẹp lên liền. Tự nhiên bữa trước á, tóc rất là bạc, quý vị. Có cô này nè, chồng á là hành hạ quý vị như bà già, mà đi đạo tràng mình có một hai lần nó tóc đen lại, quý vị. Cái cổ nói là đi đạo tràng là tính á, là cô bạn tính đâu có uống hà thủ ô đỏ, ai ở đâu chẳng uống hà thủ ô, mà chẳng có nữa uống xưng nữ bổ huyết cao gì cũng không có luôn á. Nhưng mà tự nhiên tóc á đen ra, à, môi hồng hào lại, tại vì yêu đời đi, nó giật lại cái sức sống, giật lại nhựa sống nó trào dâng lên, tự nhiên tướng đẹp ra. Hỏi sao mà cấp này mạnh mẽ không yếu xìu vậy? Lại Phật nhiều có công đức, phải không? Rồi lâu lâu đem bông cúng Phật, tự nhiên da mịn ra, khỏi uống vitamin E, phải không? Như vậy thì nhân quả thôi, quý vị. Dùng nhân quả của nhà Phật để chúng ta hóa giải. Như vậy thì vượt khỏi phong ba à, bão táp của cuộc đời, đâu có cần á là chúng ta phải làm gì to tát đâu. Núp vô chùa được mấy ngày núp không sao cả, núp vô chùa thì an ổn mấy ngày, an ổn mấy ngày rồi cái đó gọi là ngon lành rồi, không sao hết. Nhưng mà lỡ ra khỏi chùa 23 ngày kia kìa thì phải làm sao? Vì mình núp vô con mắt của cơn bão là núp vô tâm của mình, phải không quý vị? Núp vô tâm của mình, mà tâm của mình chính là hòn đảo, phải nói là vững chắc nhất để che chở cho mình. Nên trước lúc nhập niết bàn, Đức Phật dạy sao? A Nan ơi, chim mẹ không mãi mớm mồi cho chim con được, chúng ta hãy là tự là hòn đảo của chính mình, đúng chưa? Có nghĩa là chúng ta sống với tâm chân thật của mình ở ngoài, động động lấy bất biến ứng vạn biến ở bên bên ngoài, tâm luôn lúc nào cũng an trụ ở trong đó, trong câu niệm Phật thôi. Thì dầu cuộc đời này có bão táp, có phong ba cỡ nào nữa, đó tâm chúng ta là con mắt của cơn bão thì làm gì có chao động ở ở trong đó. Nhưng mà lỡ chúng ta không có núp được trong tâm của chúng ta, tại chúng ta sàng sàng đi đằng sớm không à, giờ núp không được trong tâm của chúng ta thì sao quý vị? Thì chúng ta phải có hai đôi chân nó vững chắc mới chịu đựng được cái cơn bão của cuộc đời. Vì hai chân vững chắc này là gì? Là đạo lực của mình đó quý vị. Cái đạo lực, cái phước báo, cái cấu tạo của chân là do phước báo. Còn vững chắc hay không là do cái lực mình đứng, có nghĩa là có khí công hay không. Mà ai muốn luyện được cái lực đứng vậy phải có tập luyện, phải không? Tập luyện chính là quá trình tu tập này, được cái đạo lực. Đạo lực có được, phải là ai mới phát tâm tu có đạo lực đâu. Đạo lực nó phải có thời gian, nó phải có thời gian tu dài. Nên có nhiều người nói là khôi khỏi tu để chết ban hộ niệm rước. Chết ban hộ niệm rước có đạo lực đâu rước, có miếng lực nào đâu rước, yếu xìu à. Mà ban hộ niệm toàn mấy bà già không rước nổi đâu. Không, nói thẳng đây, rước nổi đâu. Giờ phải có lực mới được. Lực chạy chạy chạy mấy à, là cô hộ niệm xô cái tới luôn. Còn này chạy không nổi xô cái té tại chỗ, đúng không? Như vậy thì mình phải chạy trên vó chân, mình phải có đạo lực. Mà đạo lực này chính là quá trình tu tập của mình, nó mới có lực chứ. Phải luyện mới có lực chứ, như không lực đâu đây. Đâu phải là chích đốt pin đâu mà lực đây. Tu mà từ từ từ từ từ từ, phải không? Nó ngắm từ từ, ngắm từ từ. Niệm một câu niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, nước tăng lực lên chút, đúng không? Niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật giống hệt như mình uống được lon nước tăng lực, với bây giờ 17.000. Tăng lực đó là tăng lực nhập đó nghe. Nam Mô A Di Đà Phật tăng lên lực, Nam Mô A Di Đà Phật tăng lên lực. Vậy thì càng ngày càng nhiều sâu, càng lực đứng vững, vì gió bão phong ba cuộc đời mình lực quá chừng luôn, khỏi núp đâu chứ, khỏi rào đâu, đi càng luôn, đó là Bồ Tát đó. Đi vào giữa cuộc đời, à, quý vị, đủ lực rồi vào giữa cuộc đời. Nếu mà không đủ lực vô đập cái nhập đép, à, phải không? Không đủ lực trốn chùa, đủ lực hả vô cuộc đời. Nên có nhiều người nói thôi giờ tôi đi độ chúng, độ mà chưa có đủ lực đừng có đi nha, phải không? Đi lơ bơ là khó về lắm á. Nên á, mình cũng xem mình là ai, chân mình có đủ lực chưa. Nhưng mà tu hành này không phải kiếp này không quý vị. Có nhiều vị á, người ta tuy rằng có thể tu sau mình, nhưng mà ví dụ như kiếp trước người ta có tu, có gọi là chủng tánh Phật, à, người ta đã có cái nội lực từ nhiều đời nhiều kiếp. Mình học nhà Phật rồi có luân hồi, không có luân hồi có nhiều kiếp, thì chuyện người ta tu nhiều kiếp là chuyện bình thường, đâu có gì lạ ở đây đâu, đúng không? Nên á, cái nhà Phật cộng thời gian là cộng từ đây tới lũy kiếp về trước kìa, phải không? Như vậy nó mới là thời gian, chứ không phải mình mới thấy vậy là nó không phải vậy đâu. Nên cái gì cũng có nhân có duyên, mình có theo đạo hạnh đạo đức sức lực tu tập, mình biết mình đó chứ không ai biết mình được đâu quý vị. Nên con mắt của bảo mà mình ở đâu bảo ra tâm bảo thì ở đâu chấm dứt ở đó. Đức Phật dạy cái gì sanh ra chấm dứt ở đó. Đau khổ từ đâu sanh ra, phải do tâm người sanh ra không? Vì đau khổ phải xuất phát gốc là diệt trong tâm của mình, diệt ra mới hết đau khổ. Chứ dầu trốn đi chỗ nào nữa, vô chùa quỳ trước bàn Phật cũng chảy hai giọt nước mắt ròng ròng, quý vị thấy chưa? Trước bàn Phật còn đâu đau khổ, nhưng mà lại đó à, vẫn thấy đau khổ quý vị, tại giải quyết không được ở trong tâm của mình, chưa tha thứ, chưa khoan dung, chưa độ lượng. Tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chấp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật nhận cho lời sám hối. Thấy không, cái bài ca gì đó, à, tỉnh à, tiếng à, giấc gì đó. Cái này chính là trong tâm của chúng ta mới giải quyết được cái vấn đề. Như vậy thì cái gốc của nó là gốc tu ở trong tâm của mình, có đủ đạo lực. Còn mình vừa núp được bóng của từ bi, vừa núp tàn cây của quý thầy, núp được đâu núp. Còn chừng nào mà không nổi nữa phải đương đầu, mà muốn đương đầu thì phải có đạo lực, không có đạo lực núp tiếp. À, quý vị, như vậy người đó mới gọi là người khôn. Mà người khôn chính là người có trí á. À, quý vị, trí biết được như thế nào là nhân, thế nào là quả, thế nào là tiếng, thế nào là thối. Như vậy là vững bước trước phong ba. Quý vị, kết thúc cái đề tài này ở đây.